Cả đời chỉ yêu em, chương 989, vui sướng, góc truyện audio.com, đây là của Tố Tâm không cẩn thận rơi vào thùng rác sao? Phó Kiến Văn đi tới khom lưng nhặt hộp nhẫn lên, mở ra. Bên trong có một chiếc nhẫn, con mắt của Phó Kiến Văn híp lại, là nhẫn của nữ. Lấy nhẫn ra, dựa vào ánh sáng dịu dịu của phòng tắm Phó Kiến Văn có thể nhìn thấy bên trong cái nhẫn này nạm đầy kim cương nhỏ vụn tinh xảo, bên trong còn có khắc chữ. KNT, Hứa Khai cùng Tố Tâm. Con mắt sâu thẳm của Phó Kiến Văn lộ ra vẻ thâm trầm. Trước đó Phó Kiến Văn cũng chưa từng nhìn thấy chiếc nhẫn này, cũng chưa từng nghe Tố Tâm nhắc qua. Nhẫn trơn bóng chưa từng có vết tích của sự mài mòn, nói rõ Tố Tâm không có mang qua. Bên trong chiếc nhẫn này khắc chữ rõ ràng như vậy, chiếc nhẫn này nếu như đã sớm tới tay Tố Tâm tất nhiên liền biết tâm ý của Hứa Khai đối với mình, như vậy lúc trước như thế nào lại cam tâm tình nguyện đi cục dân chính cùng anh, thành người phụ nữ của anh. Này liền nói rõ chiếc nhẫn này chính là Hứa Khai đưa cho Tố Tâm sau khi Tố Tâm đã kết hôn với Phó Kiến Văn, càng có thể là sau khi Phó Kiến Văn và Tố Tâm từ nước ngoài về mới đưa đến trên tay Tố Tâm, thậm chí còn có thể là hôm nay nhân lúc Phó Kiến Văn không ở bên người Tố Tâm mà Hứa Khai đưa cho Tố Tâm. Khóe môi Phó Kiến Văn nở nụ cười càng ngày càng rõ ràng, tâm tình tuy rằng không phải rất sung sướng, nhưng thấy Tố Tâm trực tiếp ném chiếc nhẫn này đi, thật ra trong lòng Phó Kiến Văn rất vui mừng. Trong vấn đề tình cảm Tố Tâm luôn luôn rõ ràng, yêu một người liền đem hết toàn lực, không yêu một người cũng sẽ thẳng thắn dứt khoát không chút dây dưa dài dòng cùng người khác phân rõ quan hệ. Phó Kiến Văn dùng chân đem thùng rác dựng lên, tiện tay càng nhẫn tâm hơn ném hộp nhẫn vào thùng rác, rửa tay, nhanh chóng đi về phòng tắm thay quần áo xuống lầu. Cách chương.